trong đội, vốn chỉ quen với ám sát hoặc các trận chiến quy mô nhỏ, chưa bao giờ đối mặt với tình huống này. Bọn họ theo bản năng mà lùi lại vài bước, không được lùi, Kisuchi hét lớn. Hắn biết rằng, nếu như lúc này mà lùi bước, cuộc chiến này coi như không cần đánh nữa. Jesu trắng tiến lên, mặc dù không nhanh, nhưng nhờ vào những tấm khiên gỗ lớn chắn phía trước, họ vẫn giữ vững khí thế. Tiếng hô đồng loạt vang lên, tạo nên một lực lượng mạnh mẽ. Các ninja nhìn vào trong tay kunai, lại nhìn vào những chiếc khiên gỗ cao hơn 2 mét của Jesu trắng, trong lòng không khỏi lo lắng, làm sao mà đánh với chúng được. Kisuchi ra lệnh tiếp tục sử dụng tổ hợp nhẫn thuật. Các ninja nhận lệnh, lập tức bắt đầu thi triển nhẫn thuật theo tổ hợp. Dòng nước vọt lên trời, ngọn lửa tàn phá khắp sa mạc, đội quân Jesu trắng lại tiếp tục gia tăng thương vong. Mặc dù vậy, nhóm Jesu trắng vẫn không ngừng tiến lên, tiếp tục áp sát đội ninja liên quân. Kabuto, người chỉ huy, hiểu rằng chakra của ninja có hạn, và loại hình tổ hợp nhẫn thuật quy mô lớn này sẽ không kéo dài quá lâu. Quả đúng như dự đoán, khi số thương vong của Jesu trắng vượt qua 6.000, họ đã thành công đẩy mạnh được đội quân ninja liên quân phía trước trong trận chiến quy mô lớn như vậy. Chiến thuật chơi diều căn bản là không thể áp dụng, chỉ cần sơ sót một chút là toàn bộ chiến tuyến sẽ bị phá vỡ, dẫn đến sự hỗn loạn như thể dây diều bị đứt, làm cho phe mình không thể kiểm soát. Nếu như ninja liên quân phải rút lui, đội quân Jesu trắng sẽ ngay lập tức bỏ qua trận hình cùng mọc thuẫn, lão và tấn công. Khi đó, ninja liên quân gần như không còn cơ hội chống cự. Ầm, ầm, ầm, tiếng kunai đâm vào mọc thuẫn vang lên, ngay lập tức đối diện với chúng là những mọc mâu dài. Chỉ trong một nhát giao thủ, một mảng lớn ninja liên quân đã ngã xuống đất, cuộc chiến bắt đầu trở nên khốc liệt. Sau khoảng 5 phút, các ninja và đội quân Jesu trắng đã hoàn toàn đan xen vào nhau trong trận giáp lá cả. Đội quân thứ hai, vốn có nhiệm vụ ngăn cản Jesu trắng, chủ yếu là sử dụng thể thuật. Chỉ cần họ có thể ngăn chặn Jesu trắng, thì các đội bộ binh phía sau có thể lợi dụng cơ hội này, thi triển nhẫn thuật diện rộng để làm sạch chiến trường. Thế nhưng, phía sau lại bị các đội quân Jesu trắng khác ngăn cản. Và những Jesu trắng này rõ ràng được dùng làm bia đỡ đạn. Một khi trận giáp lá cả bắt đầu, đội quân thứ hai sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Tô Hiểu từ trên trụ đá nhảy xuống. Hắn chuẩn bị tham chiến, đã lâu lắm, rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác hỗn loạn của chiến trường. Một tiếng vang ầm ầm, vị trí trụ đá bị phá nát. Cả người hắn lao ra như một viên đạn pháo, hướng về phía chiến đoàn mà nhảy vào. Oanh, cát vàng tung bay, Tô Hiểu rơi xuống, giữa một đoàn ninja, phía xa Kisuchi vẫn đang quan sát Tô Hiểu. Khi hắn thấy Tô Hiểu trực tiếp lao vào trong đám người, Kisuchi không khỏi ngạc nhiên, bởi vì đối với hắn, hành động này rõ ràng là tự tìm cái chết. Kurosuchi, Hyuga, Hinata, Karui, Hyuga Neji, cùng ta đi vậy, giết các thành viên trọng yếu của phe địch. Byakuya, đúng vậy, Hyuga Hinata đang thi triển thức đầu tiên của phái Hyuga, điều khiến người ta nghi, hoặc là cẳng tay phải của nàng lại mạnh mẽ lạ thường. Phải biết rằng, lần trước khi Tô Hiểu tiến vào thế giới Hokage, hắn đã chặt đứt cẳng tay phải của Hinata. Tuy nhiên, lần này, trên tay phải của Hinata lại đeo một chiếc găng tay màu đen. Kurosuchi cùng 5 người nhanh chóng tiến về phía Tô Hiểu. Nhưng trên chiến trường, người chen chúc như nêm, lúc nào cũng có thể phải chịu đòn công kích từ kẻ địch. Để có thể tiến lên trên chiến trường, chỉ có một phương pháp, đó là giết, mở một con đường máu. Cát vàng bay tứ tung, Tô Hiểu bước vào trong đám cát, quanh hắn là mấy tên ninja, mặt đầy vẻ kinh ngạc, giết, khung, vòng tròn ánh đao khuếch tán ra, những ninja còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo, xuyên qua ngực, tầm nhìn nghiêng đi và cơ thể nhanh chóng đổ xuống, phù phù một tiếng, tên ninja bị chàng ngang ngực, nửa thân trên rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu rên rỉ. 3 giây sau, khi Tô Hiểu tiến vào chiến trường, tiếng rên rỉ lớn vang lên xung quanh hắn. Hắn rút hai chân ra khỏi cát vàng, cảm giác quen thuộc lâu ngày lại ùa về. Mấy chục chiếc phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Cả một tiếng vang lên, một chiếc kunai vướng vào kẽ hở của phản kích thuẫn, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã khống chế thuẫn, mở ra, rồi dùng chân đá mạnh vào phần cuối của khu này. Ầm, tiếng xé gió truyền đến, chưa đầy nửa giây sau, chiếc khu này bay ngược trở lại, đâm thẳng vào cổ họng của chủ nhân nó, thủng ngay lập tức, chạm long thiềm, trong tay Tô Hiểu xoay chuyển. Hắn cúi thấp người, né tránh shuriken bay tới, phốc xẹt một tiếng, chạm long, thiềm xuyên qua lưng của một tên ninja, đâm thủng đầu hắn. Tô Hiểu xoay tay, lưỡi đao chuyển từ phía sau sang tay cầm chính diện, rồi lại một lần nữa, đâm xuyên qua đầu tên ninja kia, cánh tay phải của hắn vung lên. Chạm long thiềm chém mạnh, thi thể bị vung lên cao, Tô Hiểu cúi thấp người, ẩn mình sau đống thi thể ấy, xì xì. Trong lúc chém đứt thi thể, một tên ninja bị cắt đứt yết hầu, hai tay hắn che kín cổ, phun máu, rồi quỳ gục xuống đất. Tô Hiểu dùng tay trái kéo một cái, một sợi kim loại màu xanh tơ căng lên, hai tên ninja phía trước bị đứt chân ngã xuống. Tô Hiểu tiếp tục vung trường đao, chém một nhát mạnh, đồng thời một cái đầu người bay lên, hắn đột ngột nhảy lên không trung. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Một đạo thổ trụ từ dưới chân hắn bay lên, Tô Hiểu cong cánh tay trái lại, khuỷu tay ném mạnh về phía sau, rắc một tiếng, tên ninja bị chặt đứt chân, xương sọ hắn bị đánh ngắt ngay lập tức. Khi Tô Hiểu vừa tiếp đất, ba thanh cù này bay tới từ phía trước, hắn vung tay lên, ba khối phản kích thuẫn xuất hiện, ngăn chặn và bắn bay ba thanh cù này, liệt ma thương hiện ra trong tay hắn. Con người của Tô Hiểu co lại một chút. Ầm, ầm, ầm, năm viên đạn từ trong thương bay ra, lần lượt trúng vào đầu, ngực, lưng và xương quai xanh của năm tên trung nhẫn hoặc hạ nhẫn. Tô Hiểu kích nổ bạo tạc châm, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết nhục tung tóe, áo gió của hắn bị gió cuốn lên, những giọt máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, máu tươi nhỏ xuống mũi đao chạm long thiểm. Khu vực xung quanh hắn, trong vòng 10 mét, đã không còn một người sống. Các ninja quanh đó, chứng kiến cảnh tượng này, tuy lòng đầy hoảng sợ, nhưng họ vẫn không ngừng xông, lên phía trước, ánh đao lóng lánh. Phạm là ninja, nào tiến vào trong phạm vi 5 mét của Tô Hiểu, đều trong khoảnh khắc ngã xuống. Bọn họ đa phần là hạ nhẫn, một ít là trung nhẫn. Những người này có thể xem như bộ đội tiên phong, nhưng thực tế, bọn họ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Khi tham gia chiến tranh, các ninja gặp phải họa sát thân. Trừ khi Tô Hiểu giết sạch tất cả các ninja trong phạm vi xung quanh, bằng không bọn họ sẽ không thể dùng nhẫn thuật để tấn công Tô Hiểu, vì hầu hết nhẫn thuật đều có phạm vi sát thương rộng, nếu sử dụng trong tình huống này, chắc chắn sẽ gây tổn thương cho quân đội mình. Cận chiến thì càng không thể, case cup mà còn không dám liều mạng cận chiến với Tô Hiểu. Huống chi là những hạ nhẫn hoặc trung nhẫn này, trung nhẫn cũng không thể ngăn cản được một đao của Tô Hiểu. Còn hạ nhẫn thì chính là tự tìm cái chết. Chỉ sau 30 giây tham chiến, dưới chân Tô Hiểu đã xuất hiện một đống xác. Không thể nghi ngờ, đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy trong thế giới Hokage. Trừ khi có ai đó cố ý xếp thành đống, Tô Hiểu đứng trên đống xác, trường đao trong tay chém giết một tên ninja sau đó. Hắn lập tức hạ thấp trọng tâm. Ha, một tiếng quát khẽ vang lên. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn vươn ra, đánh về phía Tô Hiểu. Trên bàn tay này, chakra bao phủ tạo thành hình dáng đầu dã thú. Ầm, bàn tay trắng nõn vỗ vào phản kích thuẫn. Dưới chân Tô Hiểu, đống xác có chút nghiêng, hắn liếc mắt nhìn về phía người tới, là Hyuga Hinata. Nhìn thấy cánh tay phải của nàng trong tình trạng hoàn hảo, Tô Hiểu hơi nghi, hoặc một chút, khi nhìn thấy găng tay trên tay nàng. Hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Như quyền pháp 8, đứng giữa đống xác, Hinata cảm thấy sợ hãi. Nàng tận mắt chứng kiến đống xác đó từ từ hình thành. Sekaijo no Jutsu, Tô Hiểu vừa định múa đao chém về phía Hinata, thì tảng lớn bụi nhão màu đen từ trên trời vọt xuống. Tô Hiểu nhận ra đây là loại vật chất tương tự như xi măng, một khi trúng phải, hắn sẽ bị vây trong đó, không thể di chuyển được. Trong tình thế chiến trường hỗn loạn này, hắn không thể để mất khả năng di chuyển. Tô Hiểu thay đổi tư thế, đổi sang dùng chuôi đao, đập mạnh vào ít hầu của Hinata. Nếu đòn này trúng, sẽ gây thương tổn nặng nề, thậm chí có thể đứt ít hầu của nàng. Hinata, Tuy không phải là đối thủ của Tô Hiểu, nhưng nàng cũng không dễ bị giết ngay lập tức. Nàng lập tức ngả người ra sau để tránh đòn. Tuy nhiên, chui đao trong tay Tô Hiểu bỗng thay đổi hướng, đập mạnh vào ngực Hinata. Giáp một tiếng, xương sườn của Hinata vỡ vụn, trái tim nàng vì đòn đánh bất ngờ mà ngừng đập trong chốc lát. Hinata chưa kịp bay ra ngoài, Tô Hiểu đã nhanh chóng kéo nàng bằng cổ áo, ném nàng lên không trung. Tảng bùn màu xám nhão đập mạnh vào thân thể nàng, nghiền nát. Một nữ nhẫn trôi lơ lửng giữa không trung, đó là Kurosuchi. Phi hành trên chiến trường mang lại lợi thế lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Zetsu trắng cầm mộc mâu không phải là vô dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công từ trên không. Mặc dù chính xác không phải lúc nào cũng trúng, nhưng với số lượng đông đảo, chúng luôn có thể gây ra nguy hiểm. Giữa không trung, Kurosuchi lập tức hạ thấp độ cao, suýt nữa thì bị bắn thành nhiễm. Khi nàng tiếp đất và đón lấy Hinata, nàng kinh ngạc nhận ra Hinata không còn hô hấp. Điều này khiến Kurosuchi rất nghi hoặc. Nàng tự hỏi, tên ninja tinh anh của Konoha mà chết dễ dàng vậy sao? Thể chất này cũng quá yếu ớt đi. Khạc khạc, sau khi Kurosuchi ho ra một ít máu tươi, Hinata mới khôi phục được hô hấp. Nàng không chết, chỉ là do bị va chạm mạnh ở lồng ngực, khiến nàng tạm thời không thể thở nổi. Đừng đến gần hắn, Hinata yếu ớt cất tiếng. Bùng, một ánh đao chém tới, khiến Kurosuchi giữa không trung hoảng sợ, sắc mặt biến đổi, thổ độn, thổ lục quy lai. Nàng vội vàng sử dụng thuật, một bức tường đất nhanh chóng vọt lên, vừa vặn ngăn ánh đao trước mặt. Xoạt, tường đất bị chém trúng, nhưng nhờ ánh đao bị ngăn cản trong chớp mắt, Kurosuchi mới có thể né tránh kịp thời. Mười mấy mét ngoài xa, Kitsuchi đặt một tay xuống đất, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đừng hòng làm bậy nữa, Kitsuchi ra lệnh, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn tập hợp các tinh anh ninja để vây giết Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Kitsuchi, hắn không hiểu vì sao đối phương lại hành động như vậy. Trong một chiến trường hỗn loạn, đối phương lại muốn dựa vào mấy người để vây giết hắn. Họ dường như không hiểu chiến tranh là gì, trừ phi đám người xung quanh bị một năng lực nào đó tách ra, nếu không Kitsuchi và đồng bọn sẽ không thể vây giết được hắn. Tô Hiểu thuận tay nắm lấy một tên hạ nhẫn bị thương nặng, liền ném hắn về phía Kitsuchi và nhóm người phía sau. Một cú đạp mạnh xuống đất, hắn lại lao vào trong đám người đối phương. Xuyên chiến trường, không phải người chen người, cũng không có quá nhiều không gian để di chuyển. Việc đuổi theo một người nào đó trên chiến trường quả thực là chuyện viển vông, huống hồ khi đuổi theo, Tô Hiểu có thể dễ dàng chớp mắt mở ra một đường máu. Cho đến nay, nếu không sử dụng nhẫn thuật diện rộng, Kitsuchi cũng không dám hành động như vậy, vì làm vậy sẽ gây tổn thương cho rất nhiều ninja đồng minh. Mục đích của Tô Hiểu không phải là cùng Kitsuchi và nhóm người đó tử chiến, mà là giết địch một cách đại trà, tạo ra ưu thế về số lượng cho Zetsu trắng. Khi đó, phe địch sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, và Zetsu trắng sẽ phối hợp với Tô Hiểu để vây công Kitsuchi cùng nhóm người kia. Nếu nói về tốc độ giết địch trên chiến trường, Tô Hiểu tuyệt đối có thể xếp vào top đầu trong thế giới ninja. Hơn nữa, Tô Hiểu còn có hai kế hoạch. Kế hoạch đầu tiên là tìm cơ hội tiêu diệt một siêu cage cấp cường giả trên chiến trường. Nếu như không có cơ hội, kế hoạch thứ hai của hắn là đánh lén vào đại bản doanh của đối phương để thu thập một lượng lớn thế giới chi nguyên. Máu tươi nhuộm đỏ cả cát vàng, tiếng kêu rên của những người bị thương vang lên khắp chiến trường. Tô Hiểu ngồi trên một đống xác, rút cây kunai từ cánh tay mình, tiện tay vứt qua một bên. 30.000 Zetsu trắng giao chiến với 20.000 ninja kéo dài gần 7 giờ đồng hồ. Cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy 200 Zetsu trắng sót. Phía ninja, ngoài hơn 100 tên chạy thoát, gần 20.000 tên còn lại đều vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường. Tô Hiểu trước đây nghĩ rằng ba tên Zetsu trắng có thể giết chết một tên trung nhẫn, nhưng giờ nhìn lại, hắn nhận ra điều đó không hoàn toàn đúng. Những ninja trong cuộc hỗn chiến này không phát huy được tác dụng lớn lao. Kỳ lạ thay, hơn 100 tên ninja chạy thoát lại bùng nổ sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Một đội chỉ có 100 người mà tiêu diệt được gần 300 Zetsu trắng truy kích. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn cho chiến thắng này. Lúc này, cả sa mạc chỉ còn lại những xác chết. Và nếu tiếp tục cuộc chiến như vậy, trước tiên sẽ là ninja liên quân bị tán loạn, xe dù trắng, với bản chất không sợ chết, không biết đến khái niệm tử vong. Trong khi đó các ninja, khi gặp phải tình thế thế yếu sẽ lập tức bỏ chạy. Tô Hiểu đứng dậy từ đống xác, hắn đã chiến đấu gần 7 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, hắn cũng không nhớ đã giết bao nhiêu ninja. Một nữ nhẫn giả bị hai tên, Zetsu, trắng trói chặt hai tay, quỳ gối trên mặt đất, phi. Nữ nhẫn giả tưởng ngẩng đầu, hướng về Tô Hiểu mà nhổ nước miếng, nhưng cánh tay của nàng lại bị Zetsu trắng trói chặt lại. Tô Hiểu từ từ tiến tới, đứng trước mặt nữ nhẫn giả, rồi ngồi xổm xuống, đánh giá đối phương. Nữ nhẫn giả này có làn da vàng nhạt, mái tóc đỏ rực, vành tai đeo khuyên, đôi mắt màu hổ phách, chứa đầy sự bất khuất. Dựa vào màu da, có thể nhận ra nàng là một ninja, đến từ Vân Ẩn Thôn, nhưng do chiến tranh tiêu hao quá nhiều thể lực, nàng đã bị Zetsu trắng lợi dụng, đánh bất tỉnh. Trong bộ đội thứ hai, tổng cộng có 5 tên ninja tinh anh, bao gồm Kitsuchi, Kurosuchi, Hyuga Neji, Hyuga Hinata và Karui. Sau khi Tô Hiểu giành được ưu thế trong trận chiến, 5 người này bị Zetsu trắng vây công. Kurosuchi, Hyuga Neji và Hyuga Hinata, 3 người thành công chạy thoát. Để bảo vệ 3 người này, Kitsuchi với thực lực mạnh mẽ nhưng biết điều đã ở lại để đối phó với Zetsu trắng. Tuy nhiên, trong khi đang bị vây công, Tô Hiểu nhân cơ hội chặt đứt cánh tay của hắn. Kitsuchi, một ninja truyền thống, sau khi mất đi cánh tay, gần như mất đi toàn bộ khả năng sử dụng nhẫn thuật. Không lâu sau đó, hắn bị Tô Hiểu chém đứt đầu. Hiện giờ, nữ nhẫn giả bị Tô Hiểu bắt giữ, tên nàng là Karui. Nàng không phải là người có tiếng tăm quá lớn, nhưng sư phụ của nàng lại nổi danh trong giới ninja. Sư phụ nàng là ông sát thủ, Killer Bee, người được biết đến là bát vĩ Jinchuriki, và cũng là người được mệnh danh là hoàn mỹ nhất trong số các Jinchuriki, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Killer Bee đã trở thành một bộ thi thể, mà là đã bị Kabuto, quế thổ chuyển sinh. Sau khi Obito cấy ghép Rinnegan, hắn phối hợp với Kabuto, rất nhanh sẽ phong ấn bát vĩ vào ngoại đạo ma tượng. Nếu ngươi không chịu nói, vậy ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Đồ lục đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu, lưỡi đao kể sát cổ Karui, có bản lĩnh thì giết ta đi. Karui dùng sức ngẩng đầu lên, hai vai vang lên tiếng răng rắc, xoạt một tiếng, đồ lục đoạn đao cắt qua ít hầu Karui, chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Tô Hiểu vẩy vẩy đoạn đao trên vết máu, rất nhanh, Karui vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã chính thức mở màn, tại chiến trường chính ở khu vực sa mạc, có một lượng lớn người chết do ý thổ chuyển sinh giao chiến với ninja. Zetsu trắng cũng như ninja liên quân đều chịu thương vong nặng nề, tử thương nặng nề nhất, đương nhiên là bộ đội thứ hai của ninja liên quân. Phần như bị diệt sạch, tính toán thời gian, Madara hẳn là cũng sẽ tham chiến. Khi ấy, Obito sẽ không mất nhiều thời gian để trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tô Hiểu chuẩn bị rời đi đến các chiến trường khác. Lúc này, mà đêm đã buông xuống, sa mạc vào ban đêm có chút lạnh giá, nhưng ngay lúc đó, một tia sáng trắng từ phía biên giới, sa mạc bùng lên trong bầu trời đêm, ánh sáng đó vọt lên trời, rồi từ từ biến mất. Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng này, lập tức phán đoán ra đây là trần độn. Tô Hiểu lập tức liên lạc với Kabuto và nhận được kết quả. Hóa ra, không phải Tsuchikage đệ nhị, mũ sử dụng trần độn. Tsuchikage đệ nhị, do bị vây công, trong tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể phân liệt tự thân, tức là tách rời trạng thái. Do đó, Tsuchikage đệ nhị không thể sử dụng trần độn. Nói cách khác, người duy nhất có thể sử dụng trần thuẫn, còn sót lại, chính là Onoki. Vậy thì thật thú vị. Onoki dùng quy mô trần độn như vậy, để đối phó với ai? Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Tô Hiểu thực ra không quá quan tâm đến việc thắng bại trong chiến tranh. Việc giúp Obito tiêu diệt đội quân thứ hai chỉ là do hắn nhàn rỗi, không có việc gì làm, nên tiện tăng thêm công lao trên chiến trường. Công lao càng cao, thì lần này, hắn sẽ nhận được càng nhiều khen thưởng trong sự kiện kịch bản lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú hơn với việc săn giết cường giả. Hắn giao cho bố bố ôm nhiệm vụ canh gác gần đó, trong khi hắn cùng A Mỗ, một người, một chó, một trâu, nhanh chóng tiến về phía vị trí có ánh sáng trắng. Sau 5 phút, Tô Hiểu đến một khu vực rừng rậm rộng lớn, không xài, chính là rừng rậm, mặc dù đó là một bãi sa mạc. Nhưng ở giữa lại có một khu rừng rậm, cảnh vật nơi đây rõ ràng không phải thiên nhiên tạo thành. Vì cây cối quá dày đặc, để xuyên qua khu rừng này, chỉ có thể đi qua nó, những đó hoa to bằng căn phòng nở rộ trên khu rừng. Và những đám lửa cháy rừng rực, màu vàng của phấn hoa, bay lượn trong không khí, khi hỏa diễm thiêu đốt những cánh phấn hoa. Một làn sương mù huyền ảo xuất hiện, tạo ra một cảnh tượng huyễn hoặc. Tô Hiểu nhảy lên một ngọn núi nhỏ, nhìn về phía dưới nơi vùng rừng rậm, nơi đó, ở giữa những tán cây dày đặc, một nam nhân tóc đen, khoác vai, đang đứng trên một cành cây. Nam nhân ấy lập tức nhận ra Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt Rinnegan sắc bén tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Người đàn ông này chính là Uchiha Madara, người mạnh nhất được Kabuto Uế Thổ truyền xin triệu hồi. Không ai có thể so sánh. Ngươi là người phương nào? Madara lạnh lùng đánh giá Tô Hiểu. Hắn không vội tấn công, vì hắn cảm nhận được, Tô Hiểu nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Trên chiến trường, những kẻ như vậy thường là ác đồ, và hầu hết đều đứng về phe mình, chỉ ít là Madara nghĩ vậy. Obito, người hợp tác với ngươi. Tô Hiểu đáp. Obito, Madara hít mắt lại. Hắn biết Obito vẫn đang mượn danh của hắn, điều này cũng là kế hoạch mà hắn đã sắp xếp trước khi chết. Xem ra ngươi hiểu rõ rất nhiều chuyện. Lúc này, Madara gần như xác định, Tô Hiểu chính là một thành viên phe của hắn. Dù sao, cuộc chiến này cũng chính là do hắn khởi xướng. Cuộc chiến này chính là ta bóc lên, Tô Hiểu nói. Ánh mắt nhìn xuống đám cây cối dưới chân Madara. Những cây cối đó mọc tùm, gần như tạo thành một khu vực phong kín. Giống như một nhà tù tự nhiên, hắn không đoán sai. Ngũ ảnh hiện tại đang bị giam cầm trong đó, chờ đợi cái chết. Chỉ một thời gian ngắn nữa, phấn hoa từ hoa giới sẽ rơi xuống, hoàn toàn phá hủy hệ thần kinh của họ. Từ mọi phương diện mà nói, cuộc chiến này đều là do Tô Hiểu gây ra. Obito chỉ phụ trách tuyên chiến, mà ngay cả lúc tuyên chiến, Tô Hiểu cũng ở đây. Tô Hiểu đã nắm trong tay quyền kiểm soát vĩ thú. Điều này không thể nghi ngờ. Trong ngũ ảnh đại hội, Obito gần như suốt cả hành trình đều bị hạ gục. Các case đều là do Tô Hiểu giết, chỉ có Raikage đệ tứ và Mizukage đệ ngũ chết trận, điều này mới khiến chiến tranh nhanh chóng bùng nổ. Chiến tranh vốn là do Obito tính toán, nhưng chính Tô Hiểu mới là người đẩy chiến tranh đến đỉnh điểm. Ngươi là người khơi mào chiến tranh. Madara hử lại một tiếng, không tin, theo hắn. Cuộc chiến này là do hắn đã lên kế hoạch từ khi còn sống, có tin hay không? Theo ngươi, ta từng hợp tác với rất nhiều người, như Nagato, như Obito. Lúc ta hợp tác với Nagato, ta từng rất kỳ quái một chuyện, cặp Rinnegan của hắn, vì sao lại nghiêm trọng bài xích thân thể của hắn? Nagato là người của Uzumaki tộc, vậy mà lại bị chính cặp Rinnegan của mình tiêu hao thân thể nghiêm trọng, mà Uzumaki tộc dường như không thể thức tỉnh Rinnegan. Điều này rất vô lý, Tô Hiểu thắp một điếu thuốc. Hắn hiểu quá nhiều bí mật, nhiều đến mức có thể vạch trần toàn bộ kế hoạch của Madara. Bây giờ nhìn ngươi, ta tựa hồ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ồ, Madara sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ngươi nghiên cứu qua Rinnegan của Nagato. Nagato cặp mắt ấy chính là Rinnegan của hắn. Khi Nagato còn sống không lâu, hắn tìm đến ta. Ta dùng tế bào Hashirama giúp hắn kéo dài sinh mạng. Điều bất ngờ chính là, thân thể hắn mặc dù tiêu hao nghiêm trọng, nhưng lại không hề bài xích tế bào Hashirama, ngược lại còn sinh ra sự kháng cự với tế bào Hashirama nhờ. Madara nghe xong, cảm thấy hoảng sợ. Hắn rất muốn biết, cặp mắt ấy hiện tại ra sao. Nếu như cặp mắt ấy gặp phải sự cố, thì đối với hắn mà nói, đó là một tổn thất không thể chịu đựng nổi, khác với tình huống kỳ lạ của Nagato. Ta thực sự tò mò về một chuyện. Madara nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, chờ đợi hắn nói tiếp. Thông qua nhiều lần tiếp xúc với Obito, Tô Hiểu đã nhận ra trong tim hắn có một phù ấn. Ban đầu, hắn không phát hiện ra dấu ấn ấy, nhưng khi ở gần trái tim Nagato, hắn đã nhìn thấy một phù ấn tương tự, chính vì vậy, hắn chú ý vật nhỏ bé, gần như không thể cảm nhận được, và điều này khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Hai phù ấn này không chỉ khiến hắn suy nghĩ, mà còn làm hắn nghi ngờ rằng, liệu có ai đó đã âm thầm bố trí tất cả những thứ này từ lâu. Tôi hiểu từ tư lộ cho Madara những thông tin mà hắn đã biết. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại, người hợp tác tốt nhất với hắn không phải Obito, bởi vì Obito từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ của Madara. Khi Madara vứt bỏ quân cờ này, tôi hiểu rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù thực lực của Madara hiện tại rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức mà tôi hiểu không thể đối kháng được. Tôi hiểu muốn xác định một điều, đó là liệu có thể không cùng Madara đạt thành nhận thức chung hay không. Nếu như có thể đạt thành thỏa thuận, vậy thì sẽ có cơ hội để cỡ lớn nội dung vở kịch sự kiện bước vào giai đoạn thứ ba, và Madara sẽ trở thành mạnh nhất. Đến lúc đó, vấn đề của Kaguya Otsutsuki sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Madara hiện tại vẫn không hiểu điều này. Đây chính là cơ hội để hắn vươn lên, nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội mà Tô Hiểu đang tìm kiếm. Nếu như có thể hợp tác với Madara, hắn sẽ có thể tham gia vào toàn bộ hành trình của cuộc chiến lớn lần thứ tư trong nhẫn giới. Lần thứ tư của ninja đại chiến không kéo dài quá lâu. Tính đến hiện tại, đã vượt qua 40% tiến độ. Sau đại sự, chỉ còn lại một vài mốc quan trọng. Đầu tiên là Obito trở thành thập vĩ Jinchuriki, rồi bị Zetsu Den khống chế. Tiếp đó là Madara được phục sinh và trở thành thập vĩ Jinchuriki đời mới. Sau khi Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, hắn lại bị Zetsu Den đánh lén, trở thành tế phẩm phục sinh cho Kaguya Otsutsuki hiềm khiển. Hiện tại, liệu Madara có bị đánh lén lần nữa hay không? Tất cả chỉ phụ thuộc vào kết quả giao thiệp giữa hắn và Tô Hiểu. Những người khác tham gia khế ước cũng biết rõ kịch bản này, nhưng bọn họ không thể can thiệp vào Madara. Điều quan trọng nhất là, Tô Hiểu là người khơi mào chiến tranh, lấy thân phận kẻ khởi xướng để gặp mặt Madara, đồng thời hắn là một trong những nguyên lão của Akatsuki, tham gia vào toàn bộ kế hoạch của Nagato, Obito và các nhân vật khác. Tiểu tử, Madara nắm chặt tay, mười ngón tay co lại, trong mắt hắn toát lên sát ý, nghiêm túc mà nói, ngươi nếu muốn trở thành một quả cầu thì ta sẽ không ngần ngại. Tôi hiểu mỉm cười nhìn Madara, trong lòng thầm cầu mong Madara sẽ trở thành một quả cầu thịt, giống như Kaguya Otsutsuki Hime khi nuốt lấy hắn, một quả cầu thịt trắng đen lẫn lộn. Cầu, Madara đương nhiên không biết tương lai của mình sẽ thế nào, nhưng tôi hiểu cũng đang đánh cược rằng có thể cùng Madara đạt được sự nhận thức chung. Nếu như không thể đạt thành sự đồng thuận với Madara, thì việc tham gia chiến tranh sẽ không có ý nghĩa gì. Không, đúng hơn là sẽ mang đến tai họa sát thân. Dù là Kaguya Otsutsuki Hime phục sinh, hay là ninja liên quân thắng lợi, cuối cùng Tô Hiểu cũng chẳng được hưởng phần thắng. Tô Hiểu chọn phương thức này để giao thiệp với Madara, bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào dùng luân hồi nhạc viên. Nếu giao thiệp thất bại, nhiều nhất chỉ là lập tức rút lui. Sau khi sử dụng luân hồi nhạc viên, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, Tô Hiểu đã cung cấp cho Madara toàn bộ thông tin, hơn 80% trong số đó là những sự kiện hắn đã trải qua. Và để lại dấu vết, hắn không phải là người tiên tri, mà là kết hợp thông tin đã biết, và những sự kiện bản thân trải qua để đàm phán cùng Madara, ví dụ như việc bắt đầu cuộc tấn công với Nagato và Konoha, đại hội ngũ ảnh, đánh giết các Kage, khởi động chiến tranh và những việc khác. Tất cả đều là những điều Tô Hiểu đã từng làm. Theo như Tô Hiểu, Kaguya Otsutsuki Hime quả thực là một tên boss cuối cùng. Nhưng người phụ nữ này, ngoài năng lực mạnh mẽ ra, kinh nghiệm chiến đấu thực sự rất hỗn loạn. Khi nàng hoàn toàn thức tỉnh, lại bị Naruto với hình thức nửa lục đạo đánh bại. Điều này thật sự khiến người ta vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Tổng thể mà nói, Kaguya Otsutsuki Hime chính là một mỹ nhân cô đơn, nhưng do bị phong ấn trong mặt trăng quá lâu, nàng dường như cũng hơi ngốc nghếch. Tôi hiểu hoài nghi, kinh nghiệm chiến đấu của Kaguya Otsutsuki Hime liệu có phải do một tên trung nhẫn cường đại nào đó ẩn giấu, Long Ngạo Madara thì khác, tuy rằng hắn rất ngạo khí, nhưng nếu hắn có được sức mạnh của Kaguya Otsutsuki Hime, hắn tuyệt đối có thể treo Naruto và Sasuke lên mà rút. Hơn nửa cuộc đời, hắn đã chìm trong chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ chiến trường của hắn đã đạt đến mức khó có ai bị kịp, vượt qua cả Kaguya Otsutsuki Hime. Nếu như chúng ta có thể đạt được thỏa thuận mà đối phương hài lòng, người chắc chắn sẽ không hối hận khi hợp tác với ta. Nagato hợp tác với ta, ta giúp hắn kéo dài tuổi thọ, giúp hắn bình ổn Konoha. Obito hợp tác với ta, ta giúp nàng làm bùng nổ lần thứ tư nhân giới đại chiến. Hai chuyện này ngươi có thể tự đi hỏi Obito và Nagato. Hiện tại tôi hiểu cần một người hợp tác đáng tin cậy mà Obito từ đầu đến cuối đều không thể tin tưởng. Mỗi khi chiến đấu, hắn cơ bản đều lùi lại, chỉ biết dùng Tô Hiểu như một con tốt. Tô Hiểu sớm đã nhận ra điểm này, hắn không quan tâm đến phương pháp làm việc của Obito, vì sau khi chiến tranh bắt đầu, viên quân cờ Obito này đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất rõ ràng, Madara là người chơi cờ, nhưng sau lưng hắn vẫn có một kẻ giật dây. Kẻ giật dây ấy chính là Zetsuden. Tô Hiểu tuyệt đối không cân nhắc hợp tác với Zetsuden, vì so với hợp tác với Obito, điều đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Có thể hợp tác với nguy hình như cũng không tổn thất gì đối với ta, Madara nói. Tuy hắn không hiểu Tô Hiểu, nhưng hắn nhận ra sức chiến đấu của Tô Hiểu không hề kém cỏi. Nghe thấy câu nói này của Madara, nụ cười trên mặt Tô Hiểu từ từ biến mất. Người xác định muốn dùng thái độ này để hợp tác cùng ta. Ta không phải đang đe dọa ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tô Hiểu thái độ bỗng chốc thay đổi, vì Madara thiếu sự thành ý. Khi hai bên nghĩ đến việc hợp tác, điều đầu tiên phải làm là xác định mục tiêu của nhau. Madara căn bản không hiểu mục đích của Tô Hiểu, nhưng hắn lại không chịu suy nghĩ về việc hợp tác cùng Tô Hiểu. Ý đồ trong đó rất rõ ràng. Madara muốn xem Tô Hiểu như một quân cờ. Đáng tiếc, người đã mất cơ hội này. Đương nhiên, khi người hối hận, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Tô Hiểu vứt đi tàn thuốc trong tay, rồi cùng bố bố Uông và A Mỗ quay người, bước ra khỏi rừng rậm. Madara nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu. Trong lòng hắn, bỗng dưng xuất hiện một cảm giác chẳng lành. Chờ đã, Madara mở miệng gọi. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến hắn. Ngươi có mục đích gì? Madara hỏi. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước. Ta muốn một phần trái cây từ cái cây nơi kết quả trái cây. Madara không thể giữ bình tĩnh. Ngươi biết cái gì về chuyện này? Biết rất nhiều chuyện, Tô Hiểu đáp, ánh mắt không chút dao động. Không thể nào, Madara rõ ràng không tin. Ngươi quá coi thường một ninja tên là Orochimaru. Hắn đã nghiên cứu ra vô số thứ qua khoa học kỹ thuật, từ nguyên lý của ninja cho đến chakra. Khoa học kỹ thuật là thứ không thể coi thường. Tô Hiểu tiếp tục tiết lộ những điều quá nhiều với Madara, nhưng hắn biết nếu như cứ thế này mà lộ ra quá nhiều, kết cục của hắn sẽ không tốt. Chính vì vậy, hắn cần phải có một người đẻ cõng nồi thử hỏi trong thế giới này. Ai còn thích hợp hơn Orochimaru để làm việc đó? Tô Hiểu thầm nghĩ. Hắn là người gì cũng muốn nghiên cứu, cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Quả thật trời, sinh ra để cõng nồi. Cho đến nay, Tô Hiểu đã không biết bao nhiêu lần vung nồi lên đầu Orochimaru, mà Orochimaru thì chưa từng có lời oán hận, bởi vì hắn vẫn đang ở trong trạng thái chết giả. Nhưng tính toán thời gian, có lẽ Orochimaru đã phục sinh rồi. Đại khoa học giả Orochimaru, mà không biết, một cái nồi lớn, siêu cấp sắp rơi xuống đầu hắn, không biết hắn có bị cái nồi này đập chết hay không, nhưng Tô Hiểu thật sự rất muốn nhìn xem hắn có thể sống sót thế nào. Nếu như Orochimaru biết Tô Hiểu sắp nói gì, hắn nhất định sẽ bỏ lại mọi thứ, dốc hết sức đuổi tới, tìm mọi cách để giết chết Tô Hiểu, đồng thời cũng nói cho Madara, những chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến hắn. Orochimaru, Madara, quả thực đã nghe qua cái tên Orochimaru, một ninja rất nổi danh. Madara chết khi đã rất lâu, vào thời điểm hắn qua đời, Tam Nhẫn đã nổi tiếng từ lâu. Tuy Madara không nhận ra được điều gì bất thường, nhưng có những kẻ hiểu rõ nội tình, đó chính là việc Madara được chuyển sinh qua Kabuto. Vậy nếu Kabuto phát hiện sự tình không đúng thì sao? Hắn đâu phải là Orochimaru, chính gốc, huống hồ hắn sẽ vì uế thổ chuyển sinh mà triệu hồi Uchiha Madara, rồi lại lựa chọn quay lưng với Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn biết một chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ có người giúp hắn diệt khẩu. Sasuke, vài ngày trước, đã cấy ghép Sharingan của Itachi. Đây là kế hoạch mà Obito đã sắp xếp từ trước, để Sasuke có thể trở thành một sự trợ giúp lớn trong cuộc chiến này. Obito không biết rằng, tuy hắn thành công, nhưng đồng thời cũng giúp phe địch gia tăng sức mạnh chiến đấu. 10 phút trước, Kabuto đã truyền cho Tô Hiểu một thông tin quan trọng. Đại khái là Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi đã liên thủ và đang trên đường đến vị trí ẩn thân của hắn. Kabuto lúc này đang tự lo không xong. Làm sao còn thời gian để quan tâm đến tình hình chiến trường? Mục tiêu chính của Kabuto chính là Sasuke. Vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn gặp gỡ hai huynh đệ kia. Kabuto tự tin vào thực lực của chính mình. Hắn tin tưởng có thể đánh bại Uchiha Itachi cùng trạng thái nhị trụ Mangekyo vĩnh hằng. Tạm thời không xét đến sự tự tin mù quáng của Kabuto. Nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại, việc đối phó với Orochimaru là hoàn toàn không khó khăn. Huống chi, với tính cách ngạo mạn của Madara, hắn thật sự sẽ đi cùng Orochimaru để xác nhận những việc này sao? Ngươi biết gì về chuyện này? Madara lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được ý định của Tô Hiểu, nhưng hắn nhận thức được rằng Tô Hiểu quả thực có thể đàm phán với mình. Madara đã bị uế thổ chuyển sinh triệu hồi trước, còn Tô Hiểu thì đã làm rất nhiều việc trong Akatsuki. Ta biết điều này, nhưng không tính là quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là Obito không đáng tin cậy, chỉ ít đối với ta mà nói. Obito không phải là người hợp tác xứng đáng, hắn luôn thích đứng trong bóng tối quan sát. Khi ta cùng Nagato tấn công Konoha, hắn chỉ đứng bên ngoài. Khi ta giết Raikage đệ tứ, hắn cũng chỉ quan sát mà thôi. Ồ, Madara nhíu mắt, trong lòng hắn thoáng có suy nghĩ, nếu lời Tô Hiểu nói là thật, thì có lẽ chính hắn mới là người khởi xướng cuộc chiến này. Điều này dường như không phải là không có khả năng. Người đã làm gì trên chiến trường? Madara bắt đầu dò xét, giết người. Tô Hiểu đáp ngắn gọn, dễ hiểu. Vậy, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Madara hỏi, nhưng Tô Hiểu vẫn giữ thái độ thận trọng. Hiện tại ta vẫn chưa thể quyết định. Như ngươi thấy đấy, ta hiện giờ chỉ là một người đã chết, bị triệu hồi bằng uế thổ truyền sinh. Rõ ràng, Madara giờ đã có sự quan tâm và thành ý hơn nhiều so với trước đây. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ về Tô Hiểu. Nếu thật sự muốn hợp tác, Madara còn cần quan sát thêm, Tô Hiểu cũng biết điều đó. Nếu Madara vẫn giữ thái độ này, hắn sẽ không mần ngại quay lưng và rời đi, có lẽ sẽ không quay lại thế giới Hokage nữa. Madara, ngươi trước tiên phải hiểu thần thụ là gì. Ta từng thấy một phần tư liệu rất thú vị trong phòng thí nghiệm của Orochimaru. Thật giả tạm thời không thể xác định, dù rằng tư liệu ấy có chút kỳ huyễn, nhưng nó có thể chính là chân tướng. Tư liệu gì? Đó là một phần tư liệu của Otsutsuki bộ tộc. Căn cứ vào ghi chép trong tài liệu ấy, thế giới này vốn dĩ không có chakra hay năng lượng gì hết. Một ngày nọ, một người phụ nữ từ trên trời giáng xuống. Chờ đã, Madara giơ tay ngắt lời. Ánh mắt hắn tựa như muốn nói. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu chỉ là những câu chuyện kỳ huyễn, ngươi thì cứ kể đi. Nhưng đừng quên dưới chân mũ ảnh, người sẽ nhanh chóng mất hết cảm giác rồi chết. Tô Hiểu liền qua loa giới thiệu cho Madara về Otsutsuki, bộ tộc và thần thụ. Căn cứ vào những gì hắn hiểu, Otsutsuki bộ tộc là chủng tộc đến từ các tinh cầu khác. Sinh mệnh của bọn họ có giai cấp cao hơn nhân loại. Vì vậy, họ có thể rời khỏi hành tinh của mình. Kỹ thuật mạnh mẽ nhất của Otsutsuki bộ tộc chính là trong một loại thần thụ trên các tinh cầu khác. Loại thần thụ này sẽ hấp thu toàn bộ sinh khí và năng lượng của các sinh vật trên tinh cầu, bao gồm cả năng lượng của chính tinh cầu ấy. Khi thần thụ nở hoa kết quả, bọn họ sẽ thu hoạch được trái của thần thụ. Ăn trái cây ấy xong, sức mạnh của họ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và tuổi thọ sẽ được kéo dài rất lâu. Ngày nọ, có một thành viên của tộc Otsutsuki đến thế giới Hokage. nàng mang theo thần thụ và gieo xuống nơi đây. Tuy nhiên, lúc ấy nàng có chút suy yếu, chỉ có thể tạm dừng lại, tĩnh dưỡng trong thế giới Hokage, đợi thần thụ kết trái. Nhưng, nàng lại sinh ra tình cảm với loài người nơi đây, và từ đó có hai người con, chính hai người con ấy đã khiến cho việc trồng thần thụ thất bại. Trong tài liệu ghi chép, nội dung cơ bản là như vậy. Hai người con này tên là Otsutsuki Hamura và Otsutsuki Hagoromo. Có người còn gọi Otsutsuki Hagoromo là lục đạo tiên nhân, chakra, năng lực ấy chính là từ thần thụ mà ra. Tôi hiểu thực sự không quan tâm đến việc Madara có tin vào những gì hắn nói hay không, bởi vì Madara sẽ có phán đoán riêng của mình. Hai huynh đệ này đã đánh bại mẹ của mình, Kaguya Otsutsuki Hime, rồi phong ấn nàng vào mặt trăng. Trùng hợp thay, kế hoạch nguyệt chi nhãn của Obito cũng có vẻ nhắm đến việc phóng thuật nhãn lên mặt trăng. Tôi hiểu chỉ là suy đoán, nếu thật sự Kaguya Otsutsuki Hime bị phong ấn trong mặt trăng, khi Tsukiyomi vô hạn được phát tán trên mặt trăng, điều gì sẽ xảy ra? Tôi hiểu nhìn Madara với vẻ thích thú, thầm nghĩ, quả thật là một câu chuyện thú vị. Madara ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, trong lòng hắn không rõ ràng lắm, liệu có tồn tại tộc Otsutsuki hay không, nhưng hắn biết một điều chắc chắn. Lục đạo tiên nhân thật sự đã tồn tại. Hắn thức tỉnh Rinnegan. Điều này đã chứng thực cho điều đó. Thực ra, Madara trong lòng cũng vẫn rất tò mò. Lục đạo tiên nhân rốt cuộc là từ đâu đến? Hắn truyền cho người khác chakra, nhưng nguồn gốc của năng lực ấy từ đâu? Lẽ nào là lục đạo tiên nhân đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó? Cùng với niềm tin rằng lục đạo tiên nhân sẽ xuất hiện, Madara càng thêm tin tưởng vào sự tồn tại của tộc Otsutsuki. Thuận tiện cho ngươi biết một chuyện thú vị, tôi hiểu tiếp lời về phần tài liệu mà ngươi thấy rõ ràng đánh dấu để mở ra phong ấn của Kaguya Otsutsuki Hime. Cần có 5 điều kiện: Rinnegan, ngoại đạo ma tượng, thần thụ, 9 con vĩ thú và một lượng chakra đủ lớn. Madara, ngươi sẽ không thật sự muốn mở phong ấn của Kaguya Otsutsuki Hime, chứ? Lời nói của tôi hiểu khiến Madara sững sờ. Không thể nào, ta thông qua bia đá của Uchiha bộ tộc đã biết được những bí mật này. Ngươi chỉ có một phần tài liệu mà thôi. Madara phản bác, bia đá, tôi hiểu các lời. Ta có nói là những tài liệu đó là thật không? Ta chỉ giả thiết toàn bộ quá trình. Và ngươi thì sao? Ngươi làm sao chứng minh được bia đá của Uchiha bộ tộc không có vấn đề gì? Madara đang định nói tiếp, nhưng tôi hiểu đã tiếp tục. Tấm bia đá đó nằm sâu trong lòng đất của Konoha. Bất cứ ai cấy ghép hai con Rinnegan đều có thể đọc được toàn bộ nội dung trên bia đá. Trước đây Nagato cũng đã có hai con Rinnegan. Nếu hắn nghĩ tới thì cũng có thể xem, hoặc thậm chí sửa chữa bia đá đó. Mà điều này không cần phải có huyết mạch Uchiha đâu. Ta và Nagato đều đã thử qua rồi. Cái gì? Ánh mắt Madara thay đổi. Sát khí trong mắt hắn dâng lên. Bia đá đó được quan sát theo 3 cấp độ. Ngọc Sharingan, Mangekyo, Sharingan, Vĩnh Hằng, Mangekyo, Sharingan. Trên những ghi chép ấy có đủ loại nhãn thuật, như Susanoo, Izanagi, Izanami, vô hạn Tsukiyomi. Tất cả đều được bao quát trong đó. Mangekyo cũng chia ra rất nhiều chủng loại, như trực ba, móc vòng, và các loại khác. Lần này, Madara không thể giữ được sự bình tĩnh. Không cần nói tới Madara, ngay cả Bobo Uom cũng sừng sốt nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt của hắn tựa như muốn nói, chủ nhân, người lúc nào đã thấy được bia đá ấy? Thói xấu thật là. Tô Hiểu kỳ thực vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Uchiha Madara. Hắn suýt nữa cũng tự mình tin vào những gì mình vừa nói. Thực tế, hắn chưa bao giờ thấy cái bia đá quái quỷ gì đó. Những thông tin này đều là hắn tìm đọc tư liệu thu được. Nếu như hiện tại Tô Hiểu không mạnh như vậy, hắn sẽ không thử cùng Madara giao thiệp. Hai lý do quan trọng là, thứ nhất là tính cách ngạo mạn của Madara, và thứ hai là tình bạn kỳ quái của Orochimaru, luôn thích mong nổi. Xung quanh không có ai khác, ngũ ảnh đều đang trong trạng thái hôn mê. Tô Hiểu đang thử nghiệm liệu có thể làm cho Madara dao động. Cuối cùng, cả hai đều không còn che giấu được. Nếu có thể dao động Madara, Tô Hiểu sẽ tranh thủ cơ hội. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bổ đao khi cần. Madara vốn dĩ luôn thích đánh người thành nửa tàn. rồi, sau đó đi tìm cường địch tiếp theo. Những lời bổ đao ấy có thể khiến kẻ địch suy yếu rất nhiều, nhưng nếu có đủ số lượng thì vẫn có thể bù đắp cho chất lượng. Nếu như không thể dao động mà đà rà, Tô Hiểu sẽ lập tức rút lui, tìm cách nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu và rời khỏi thế giới Hokage. Thế giới Hokage đã phát triển đến giai đoạn này, khả năng Tô Hiểu tiếp tục tiến vào không còn lớn. Do đó, hắn hiện tại chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội để thu lợi ích cho mình. Hắn hoàn toàn không thể dao động Madara, cũng không hy vọng Madara sẽ tin vào lời nói của hắn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn có thể khiến Madara nghi ngờ về tấm bìa đá kia, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vậy thì, hắn sẽ lựa chọn gì đây? Là hợp tác với những điểm mờ ám, hay tiếp tục mù quáng tiến hành Tsukiyomi vô hạn lên mặt trăng? Quả thật, hợp tác với những điểm mờ ám có thể gọi là một lựa chọn thích hợp. Madara đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Tô Hiểu dao động. Dù vậy, việc Tô Hiểu hiểu rõ tấm bia đá của tộc Uchiha và có thể khiến Madara cảm thấy kinh ngạc quả thật là một điều không hề nhỏ. Ngay lúc này, Tô Hiểu nhận được một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông báo Liệt Sát Giả đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, ẩn giấu nhiệm vụ phục sinh Madara, vòng thứ nhất, độ khó, cấp độ 25. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hỗ trợ Uchiha Madara trọng sinh. Nhiệm vụ tin tức, căn cứ vào kế hoạch của Uchiha Madara, hắn cần 15 giờ để phục sinh, nhưng không chắc sẽ sống lại. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, Mangekyo, Sharingan, phần thưởng này, sẽ thu được trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Trừng phạt nhiệm vụ, vòng thứ nhất không có trừng phạt, nhưng nếu thất bại trong 2 vòng trước, ẩn giấu nhiệm vụ sẽ biến mất. Nếu hoàn thành đủ 3 vòng, Liệt Sắt Giả sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Tô Hiểu nhìn thấy thông tin nhiệm vụ ẩn giấu này, trong lòng hắn đã đoán được phần nào tình huống. Nếu mọi thứ diễn ra bình thường, Madara sẽ có thể phục sinh sau 15 giờ nữa. Nhưng trên chiến trường luôn có biến số, vì vậy việc hắn có thể phục sinh hay không vẫn chưa chắc chắn. Nhiệm vụ của Tô Hiểu lúc này là giúp Madara sống lại trong vòng 8 giờ. Không chỉ vậy, nhiệm vụ ẩn giấu này có 3 vòng. Và như phần trừng phạt đã thông báo, nếu thất bại trong 2 vòng trước, nhiệm vụ sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu hoàn thành cả 3 vòng, phần thưởng ở vòng cuối sẽ vô cùng hấp dẫn. Tô Hiểu rất ít khi kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Điều này liên quan đến sức hấp dẫn của thuộc tính nghị lực của hắn. Nhưng hắn lại bất ngờ nhận ra, Madara dường như không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính nghị lực này. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu này thân mang huyết khí nặng, trái lại khiến hắn dễ dàng hoàn thành bước đầu giao thiệp với Madara. Madara rốt cuộc không phải là nhân vật trong vở kịch, chỉ biết bảo vệ đội ngũ. Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng quyết định tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu. Hiện tại, hắn và Madara đã bước vào giai đoạn đàm phán sơ bộ, tuy chưa đạt được mức độ hợp tác, nhưng cũng không còn xa. Nếu có thể hợp tác với Madara, Tô Hiểu chẳng cần phải đi đánh lén ninja liên quân nữa, đó chỉ là lãng phí thời gian. Việc săn giết cường giả càng không cần lo lắng, có Madara ở đó, cường giả sẽ tự tìm đến cửa. Kẻ này có khả năng thu hút cừu hận mạnh mẽ, không ai sánh kịp. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn có một kế hoạch rất tốt. Nếu kế hoạch ấy thành công, hắn tuyệt đối có thể thu được một hòm báu cấp độ truyền thuyết, điều kiện là cần có sự phối hợp của Madara. Nói chuyện lâu như vậy, ta quên tự giới thiệu mình. Ta gọi là Byakuya, còn nó gọi là Bốc Nỉ. Xa xa đầu kia có một con trâu ngốc, nó gọi là A Mỗ. Tô Hiểu vỗ vỗ bên cạnh bố bố Uông. Madara nhìn về phía A Mỗ, hắn rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu của A Mỗ mạnh hơn bố bố Uông. Không sai, đó là thông linh thú. Không, nó là chiến đấu sinh vật, không phải thông linh thú. Khác nhau à? Đương nhiên là có khác nhau. Thông linh thú loại kia yếu đuối, lúc sống còn sẽ trốn, còn A Mỗ sẽ chiến đấu đến chết. Nghe xong lời Tô Hiểu, Madara tỏ ra hứng thú nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Người nhìn cái gì? A Mỗ giọng om om, mở miệng, đôi mắt trâu trừng trừng nhìn Madara. Madara sững sờ, không hiểu A Mỗ muốn nói gì, cũng không khó hiểu khi hắn không nghe ra. Lời nói của A Mỗ giống như Monkey, lão tử, old, lão, trừ, hai, mặc dù thực ra là hầu lão nhị, nhưng đại đa số người nghe đều không hiểu. À mỗ bình thường ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần nó mở miệng đều khiến người ta phải ngạc nhiên, bởi những gì nó nói đều rất khó hiểu. Điều này liên quan đến việc Tô Hiểu đã bố trí một trận pháp ngôn ngữ luyện kim trong cơ thể A Mỗ, và đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thực hiện điều này. Mặc dù tạm thời hai người chưa hợp tác, nhưng Tô Hiểu không có hứng thú hợp tác với kẻ đã chết. Lời này của Tô Hiểu khiến Madara cảm thấy không vui. Đầu tiên, vẫn là phải nghĩ cách để ngươi thành công chuyển sinh, Tô Hiểu nói, nhìn Madara chằm chằm. Ồ, Madara cười nhạt, rõ ràng là hắn hiểu rằng, điều mà Tô Hiểu muốn làm chính là chuyện mà hắn mong muốn nhất, điều đó ta đã chuẩn bị xong. Madara hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin. Vậy là Zetsu đen hay Zetsu trắng? Tô Hiểu hỏi. Ta cảm thấy Zetsu đen có khả năng thành công cao hơn. Tô Hiểu chuẩn bị sẵn sàng để làm mất lòng Madara, thậm chí là bôi nhọ Zetsu đen. Người, Madara khẽ nhíu mày, biểu tình có chút không vui, nhưng sự khó chịu này không phải vì Tô Hiểu, mà là vì Obito. Không cần biết ta đoán được điều đó như thế nào, chỉ biết Zetsu đen quá khả nghi rồi. Tô Hiểu tiếp tục, khả nghi. Madara hử nhẹ, Nagato đã thành lập tổ chức Akatsuki, chuyện này xảy ra sau khi ngươi chết. Cho đến nay, Akatsuki gần như bị diệt sạch, nhưng hiện giờ Obito lại có được 8 con vĩ thú. Tất cả đều là do Akatsuki thu thập được. Ngươi có thể đi hỏi bất kỳ thành viên nào trong Akatsuki, họ sẽ có ấn tượng thế nào về Zetsu trắng đen. Theo quan điểm của ta, Zetsu trắng rất ngu ngốc, đối với mọi thứ đều tỏ ra tò mò, còn Zetsu đen rất khả nghi. Tô Hiểu sẽ không trực tiếp nói cho Madara những chuyện này, bởi vì sau mười mấy tiếng nữa, Zetsu đen sẽ đánh lén đối phương, biến đối phương thành một công cụ. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu chỉ cung cấp manh mối cho Madara, nhưng không nói thẳng cho hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu hắn trực tiếp cảnh báo Madara về nguy hiểm, nói cho hắn biết những sự việc sắp xảy ra, Madara có thể sẽ không tin, mà còn nghi ngờ Tô Hiểu. Bởi vậy, Tô Hiểu chỉ đưa ra những manh mối quan trọng, như bộ tộc Otsutsuki, đồ vật phong ấn trên mặt trăng, lục đạo kim nhân, nguồn gốc chakra và các loại thông tin khác kia này. Dù Tô Hiểu cung cấp những thông tin này, hắn cũng sẽ không khẳng định tính chân thực của chúng, để Madara cảm thấy như thể Tô Hiểu chỉ biết được thông qua một kênh khác và độ tin cậy còn cần phải kiểm chứng. Con người luôn có xu hướng chủ quan. Nếu như những người khác mạnh mẽ, bác bỏ nhận thức chủ quan của họ sẽ dễ dàng gây ra phản ứng ngược. Nếu như Tô Hiểu ngay từ đầu phủ nhận kế hoạch Nguyệt Chỉ Nhãn, Madara chắc chắn sẽ có một thái độ khác, ví dụ như thông tin của ta không đúng, còn thông tin người cung cấp tại sao lại là chính xác. Tô Hiểu đã hoàn toàn tách ra một cách hoàn hảo. Hắn trực tiếp cung cấp cho Madara những tin tình báo không rõ thật giả. Madara không thể xác định tính chân thực của những tin này, nhưng hắn đã nắm được các khái niệm cơ bản. Tô Hiểu không đánh giá tính xác thực của chúng. Hắn biết rằng Madara sẽ tự mình suy nghĩ và phán đoán dựa trên những thông tin đã có, sâu chuỗi lại và tự đưa ra kết luận. Madara không tin Tô Hiểu, thì ít ra hắn cũng phải tin vào khả năng phán đoán của mình. Gâu, Bố Bố Uông đột ngột kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu đó, Tô Hiểu gần như theo bản năng mà nhảy lùi lại. Madara nhìn thấy Tô Hiểu đột ngột lùi lại, cũng biết tình huống không ổn. Hắn lập tức nhìn xuống dưới chân, nơi có cây cối, trần độn, hạn giới đắc ly chi thuật, một vệt sáng trắng rực rỡ từ dưới chân cây phun lên. Madara vội vã lướt qua, nhưng cột sáng vẫn xẹt qua người hắn, khiến một cánh tay cùng gần phân nửa thân trên của hắn biến mất. Vù, cột sáng xoay tròn, mọi vật cản đều bị phân giải thành từng phân tử. Madara tuy bị thương, nhưng hiện tại hắn ở trong trạng thái uế, thổ chuyển sinh, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Giữa không trung, sắc mặt Madara cực kỳ khó coi. Nếu như hắn còn sống, với tốc độ công kích như vậy, ngay cả một góc áo của hắn cũng không thể bị chạm tới. Nhưng giờ đây, hắn không thể thích ứng với cơ thể hiện tại sao? Madara nhìn về phía thân thể tàn tạ bên trái mình, những mảnh vụn lớn lay động, thương thế của hắn đang phục hồi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng kỳ lạ thay, hắn không cảm thấy bất kỳ sự chuyển động nào trong thân thể. Madara rơi xuống đất, ánh mắt dừng lại ở phía dưới. Tại đó, những cây cối, tảng đá lớn bị vẽ vỡ, và Tsuchikage đệ tam Onoki đang trôi nổi giữa không trung, mái tóc bạc của hắn tung bay trong gió. Bên cạnh hắn là một cột sáng trần độn thi thoảng vạn vẹo, tiểu quỷ, năng lực tăng trưởng, Madara lạnh lùng nói. Không sai, trong miệng Madara, Onoki, một lão nhân 72 tuổi, chỉ có thể được xem là tiểu quỷ mà thôi. Tàn vụn lay động, thân thể Madara bên trái từ từ khôi phục. Khi cơ thể dần dần hoàn chỉnh, một khuôn mặt xuất hiện trên ngực bên trái của hắn. Khuôn mặt này da dẻ trắng xám, mắt nhắm chặt, ngũ quan không rõ ràng. Nhưng tôi hiểu có thể nhận ra đó là khuôn mặt của ai. Do Onoki dùng trần độ phá hoại, hoàn toàn chu vi cây cối, trong không khí phấn hoa cũng bị thổi tan. Ba tên Case còn lại rất nhanh tỉnh lại. Khi phấn hoa tan hết, hiệu quả gây tê mất cảm giác cũng nhanh chóng biến mất. Phấn hoa này, sau khi thiêu đốt, không thể duy trì lâu để làm tê liệt kẻ địch. Nhưng nếu kéo dài thời gian, nó sẽ khiến kẻ địch mất cảm giác cho đến khi chết. Tsunade, Gaara đứng dậy, Mizukage thay quyền lão thái và cũng đứng lên. Còn Zaikash đậy ngũ, hắn vẫn nằm yên trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười. Đây là chết vào hoa giới hàng lầm. Tsunade lập tức phán đoán nguyên nhân cái chết của Raikash đệ ngũ, người khai phá ra hoa giới hàng lâm, Senju Hashirama. Senju Hashirama, cuối cùng, hắn cũng chỉ trở thành con cờ hy sinh trong chính trị. Mizukage thay quyền lão thái mà cười thảm, nàng cũng không thể kiên trì được lâu. Chiến đấu với Madara khiến nàng hoài nghi mình đang sống trong một cơn ác mộng. Khi Madara dường ra nhãn giới, nàng vẫn còn là một thiếu nữ. Những truyền thuyết về đối phương mà nàng đã nghe qua vô số lần, quả thật, quá đỗi kinh hoàng, múa đẹp đẽ. Madara lên tiếng, thân thể bên trái của hắn đã khôi phục hơn nửa, chỉ lộ ra phần vai và ngực, nơi có khuôn mặt kia. Tsunade nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ đó, nàng chớp mắt, rồi lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đó là tổ phụ dung mạo, ta đã đoán đúng. Chẳng trách Madara có thể sử dụng mọc độn. Nằm tên Case, giờ còn lại bốn. Raikage hiện tại đang giao chiến cùng Madara, đã chết trận. Đó là tình huống bình thường. Tên Raikage này, thực lực chỉ ở mức thượng nhẫn, thấp hơn Case. Hơn nữa, năng lực của hắn chủ yếu là cận chiến. Khi bị hoa giới hàng lâm nhốt lại, hắn đã bị thương nặng. Cái nữ nhân dùng chữa bệnh nhẫn thuật kia, người kế thừa huyết mạch của nàng sao? Madara chỉ tay vào ngực Tsunade, khuôn mặt đầy vẻ chế giễu. Vậy thì sao? Tsunade đáp lại, giọng điệu kiên quyết. Ngay từ khi còn bé, nàng đã biết Madara không phải người tốt, vậy thì từ ngươi mà bắt đầu thu thập đi. Madara nói, thương thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, xem ra bộ tộc Senju đã suy tàn, để người như ngươi lên làm Hokage. Chính so với Hashirama, nhân thuật chữa bệnh của ngươi chỉ có thể coi là trò mèo. Hắn thậm chí không cần kết ấn, đã có thể chữa trị vết thương. Nhẫn thuật của hắn không gì sánh được. Ta cùng hắn chiến đấu, đó là một trận tử chiến, không phải như hiện tại, chỉ là trò đùa. Ngươi là hậu duệ của Hashirama, nhưng lại không thể sử dụng mọc độn. Nhẫn thuật chữa bệnh cũng chẳng đáng giá, lại còn là một nữ nhân yếu ớt, lại còn xấu xí. Bộ tộc Senju của ngươi càng xấu xí đến cực điểm. Madara lạnh lùng nhìn Tsunade, nét mặt hắn cho thấy sự phẫn nộ. Phẫn nộ vì kẻ thù của hắn lại yếu ớt đến thế. Vậy thì sao? Tsunade chưa kịp nói hết, một bên Mizukage đã giơ tay ngăn cản. Tsunade, đừng để kẻ địch khích tướng như vậy. Lão thái, bà thấp giọng mở lời. Tsunade gật đầu, dù Zaikai đã chết trận, nhưng chúng ta vẫn còn bốn người đối đầu với một, phần thắng vẫn có. Tuy nhiên, hắn vừa rồi bị thương, điều này có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt mờ đục của lão thái, bà ánh lên một tia hưng phấn, bởi vì nàng biết đây là cơ hội. Nếu bốn người bọn họ có thể liên thủ đánh bại Madara, nàng sẽ không còn tranh cãi gì, mà trở thành Izukage đệ lục. Hơn nữa, giờ đây đã không còn đường lui, chỉ còn một con đường duy nhất, tử chiến. Đúng vậy, bốn người đối một thì chúng ta sẽ có phần thắng. Onoki nói, ánh mắt chiến ý bừng bừng, giang giác, giang giác, tiếng bước chân dẫm lên cành cây vang lên, Tô Hiểu bước ra từ một chỗ sườn dốc. Phía sau hắn là bố bố Uông và A Mỗ, vậy nếu tính cả ta vào, có vẻ như không phải bốn người đối một nữa rồi. Tô Hiểu nhìn xuống bốn case, trong đó có không ít người quen cũ, Biakia, khốn kiếp, người bóc lên cuộc chiến này, rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi là tên điên. Tô Hiểu vừa lộ diện, liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ bốn tên Cage. Nếu như nói bốn Cage này còn kim kỷ Madara, thì đối với Tô Hiểu, họ là những kẻ thù sâu tận xương tủy. Tsunade là người căm ghét Tô Hiểu nhất. Hắn không chỉ tham gia hủy diệt Konoha, mà còn giết rất nhiều ninja của Konoha. Gaara thì khỏi phải nói, hắn đã chết dưới tay Tô Hiểu một lần. Onoki và Tô Hiểu cũng có ân oán không nhỏ. Trước đây không lâu, Tô Hiểu đã tấn công thụ nham thôn, cứu Deidara. Điều này với nham ẩn thôn mà nói là một nhục nhã không thể nào quên, cho đến Mizukagai, thay quyền lão thái bà. Nàng cũng hận, không thể nuốt sống Tô Hiểu. Terumi mày, là đệ tử trực hệ của nàng. Chiêu thức dung thuẫn, chính là lão thái bà này, truyền thụ cho. Madara nhìn thấy thái độ của bốn tên Cage, mà cảm thấy bất ngờ. Lúc này, hắn mới nghĩ ra, Tô Hiểu ở nhẫn giới có tiếng tăm không nhỏ, và đã làm không ít chuyện xấu. Bốn tên Cage này, dường như ai ai cũng có thù oán với Tô Hiểu. Trong lúc vô tình, Madara bắt đầu nảy sinh ý, nghĩ hợp tác với Tô Hiểu. Theo hắn, Tô Hiểu biết quá nhiều. Điều này có chút nguy hiểm, nhưng thân phận của hắn lại đáng tin cậy hơn, chí ít là không phải gián điệp của Nam Đại Nhận Thôn. Thế nhưng, ngoài Tô Hiểu ra, Madara cũng nghĩ đến một điều khác, đó là Tô Hiểu hình như biết được một số tin tức mà hắn không hề hay biết. Điều này khiến Madara bắt đầu do dự. Kỳ thực, Tô Hiểu đã sớm đoán được rằng Madara sẽ loại bỏ ý nghĩ hợp tác với mình. Vì vậy, khi giao tiếp với Madara, hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng để rút lui, thậm chí đã chuẩn bị một con đường thoát hiểm. Đó là con đường có đặt sẵn một lượng lớn bom luyện kim. Biakuya, ngươi không cần nhúng tay vào. Madara tạo thành chữ thập bằng hai tay, đôi Rinnegan của hắn đảo qua bốn tên Kiss. Bọn họ có chút tức giận ta. Hôm nay, để bọn họ mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của Uchiha. Dù Madara nói là để bốn Kiss hiểu rõ sức mạnh của Uchiha, thực tế hắn lại đang nghĩ đến việc tạo ra một đòn hạ mã uy cho Tô Hiểu. Tùy ngươi, Tô Hiểu nói, rồi nhảy lên một cành cây để nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực và chuẩn bị đao luôn là việc tốt. Nếu bốn tên Cage quyết tâm vây công Tô Hiểu, hắn sẽ không phải là đối thủ của họ. Đây chính là lần thứ tư tham dự nhẫn giới đại chiến, nguy hiểm trùng trùng. Trên chiến trường có quá nhiều kẻ địch mà Tô Hiểu không thể đối phó. Bốn tên Cage liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía Uchiha Madara. Mặc dù bọn họ có cừu hận sâu đậm với Tô Hiểu, nhưng Madara càng khiến bọn họ gặp khó khăn hơn. Một đường nét màu đen thô lỗ xuất hiện bên ngoài thân Tsunade. Nàng đạp mạnh chân xuống mặt đất, leo lên không trung, một mình đối đầu với Madara. Hình thái Susanoo của Madara cơ bản bao quanh hắn, chỉ lộ ra phần xương cốt ở vị trí thân người. Hình thái này chủ yếu dùng để phòng ngự, và Susanoo của Madara là màu lam Kikichi oanh. Tsunade, một quyền đánh trúng vào Susanoo. Vết nứt lập tức lan ra từ vị trí bị đánh trúng. Thực sự là sức mạnh khủng khiếp. Xa xa, Tô Hiểu quan sát tình hình, nhận thấy tốc độ của Tsunade không nhanh lắm. Nhưng sức mạnh thuần túy của nàng tuyệt đối là đạt đến mức khủng bố. Madara đứng yên, mặt đất dưới chân hắn đã đầy vết nứt, nhưng hắn vẫn giữ biểu hiện hờ hững, không chút dao động. Nếu như nói bố bố Uông là tên thiếu não trong số các vương giả, thì lòng ngạo Madara chính là một vị thần đầy quyền uy, không, hoặc có thể nói, thực lực của Madara đã đạt đến mức độ đó. Tsunade đương nhiên không phải là người muốn một mình xông lên. Nàng chỉ đang thu hút sự chú ý của Madara mà thôi. Ba tên Cage còn lại đã nhân cơ hội vây quanh Madara. Tsunade và Onoki làm chủ công, với khả năng dung đội của hắn. Mizukage thay quyền lo việc áp chế. Còn Gaara thì lặng lẽ tìm cơ hội phòng ấn. Madara hiện tại đang ở trong trạng thái uế thổ chuyển sinh, với thân thể bất tử và chakra vô hạn. Hơn nữa, bản thân hắn mạnh mẽ đến mức sức chiến đấu tăng lên vượt bậc, khiến người ta tuyệt vọng. Trong tình huống ngoài ý muốn này, dưới sự liên thủ của bốn Cage, họ càng phải đối mặt với áp lực từ Madara. Hoặc có thể nói, Madara đang thăm dò sức mạnh của bọn họ. Tsunade, Onoki và Gaara ba người có thể nói là vô cùng khó chịu. Không chỉ phải gánh chịu áp lực từ Madara, họ còn phải cẩn thận đề phòng Tố Hiểu, người đang quan chiến ở một nơi không xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.